3.000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, ân huệ cuối cùng thế cố. Một đêm này Tô Giả cùng Lý Tuyết Tùng ôm nhau ngủ. Tô Giả biết đây bất quá là bão táp buông xuống khúc nhạc dạo. Tô Giả không biết là ngày mai đêm sẽ dâng lên bao lớn ngút trời chi lãng. Có thể vô luận như thế nào, hắn đều sẽ không để cho trong ngực ngủ say nữ hài bị bất cứ thương tổn gì. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Tuyết Tùng giúp Tô Giả mặc tốt phong thủy các môn phục. Cả người sạch sẽ tinh thần hiên ngang, hoàn toàn không nhìn ra là muốn đi minh nghĩa các, hướng trưởng môn thẳng thắn chém chết Hoắc Đạt tư thái. Ngược lại thì giống như giết làm nhiều việc ác tội nhân lớn. Đi trước giành công bộ dáng. Tô Giả cùng Bách Sát đi ra cửa lầu các, thấy Ngô Bính Tiên đĩnh thẳng tắp hông, mặt đầy ngưng trọng nhìn bọn họ. Bách sư đệ, ta chỉ hỏi ngươi một câu nói. Ngô sư huynh mời nói, ngươi ngày hôm qua nói phong thủy các là, ngươi ở nơi này ra, cũng là thật tâm lời nói. Ngô Bính Tiên nhìn chằm chằm con mắt của Tô Giả, hắn muốn thông qua trực tiếp nhất phương thức để phán đoán Tô Giả rốt cuộc là hư tình giả ý, vẫn là thật lòng thành ý. Tô Giả không có chút nào ba động, ánh mắt dần dần trở nên nhu hòa. Lúc này Ngô Bính Tiên đã biết rồi câu trả lời. Phong thủy các là ta ở chỗ này ra, cùng hôm qua giống nhau như đúc trả lời, giống nhau như đúc giọng, giống nhau như đúc tâm tình. Ngô Bính Tiên gật đầu một cái. Sau đó cùng Tô Giả cùng Bách Sát đồng thời đi minh nghĩa các. Mà nơi đó lúc này trưởng môn giờ phút này còn không biết đạo phong thủy các đại sư huynh Hoắc Đạt đã bỏ mình, hơn nữa là bị Tô Giả giết chết. Mặc dù Tô Giả cùng Ngô Bính Tiên không hề nói nhiều một câu nói, nhưng là Bách Sát còn là nói ra trong lòng lo âu. Ta cho là có cần phải đem ngũ trưởng lão cùng nhị trưởng lão tìm khắp đến. Hoặc có lẽ là tại chỗ trưởng lão càng nhiều càng tốt. Tô Giả biết Bách Sát ý tứ. Bất quá hắn không muốn để cho Khương Ngọc Thanh cùng Địch Hồng Thâm Lâm vào làm khó cảnh. Bọn họ nhất định sẽ nghiêng về chính mình. Bất quá tử nhưng là phong thủy các đại sư huynh. Kim Thanh Dương tương lai người nối nghiệp. Chuyện này là không cho trộn các trưởng lão một cái nhân tình cảm. Tô Giả không nghĩ lại bởi vì chính mình sự tình, đem khác trưởng lão liên lụy vào, cho nên chỉ muốn một thân một mình cùng Kim Thanh Dương thẳng thắn. Mà Ngô Bính Tiên cũng là xung phong nhận việc muốn cùng Tô Giả đồng thời tới. Ngô sư huynh, ca ca ta lại thật tánh bướng bỉnh ngươi còn không biết sao? Ngô Bính Tiên lắc đầu một cái nói, chuyện này chúng ta tự có chừng mực, Hoắc Đạt đã chết. Có thể nói bây giờ phong thủy các đại sư huynh tên đã rời với Bách sư đệ, ngươi nói ta đều biết, nhưng là ngươi liền dám cam đoan trưởng môn sẽ không nổi điên một trưởng vỗ tử ca ca ta. Ở một bên Bách Sát cuống cuồng cắt đứt Ngô Bính Tiên. Trưởng môn không thể nào làm ra tự hủy phong thủy các căn cơ sự tình. Hơn nữa Bách sư đệ cũng không phải là vô duyên vô cớ giết chết Hoắc Đạt. Mọi việc nhất định có, ta bất kể các ngươi cũng đừng quản ta, ngược lại ta đi tìm ngũ trưởng lão cùng nhị trưởng lão đi. Nhìn Bách Sát bóng người dần dần biến mất, Ngô Bính Tiên nhìn về phía Tô Giả, không biết hắn nghĩ như thế nào, để cho hắn đi đi, chuyện này cuối cùng là không giấu được, sớm muộn là muốn công bố cho mọi người, cũng tốt. Hai người nói xong liền trầm mặc. Đi thẳng đến minh nghĩa các trước lầu, trưởng môn sáng sớm lấy được ám các đệ tử bẩm báo. Nói Tô Giả có chuyện muốn bẩm báo hắn, hơn nữa chuyện này vô cùng trọng yếu, quan hệ đến với phong thủy các tương lai. Trưởng môn hiển nhiên không có đem ám các đệ tử lời nói tẫn để ở trong lòng, nhưng vẫn là dành cho đủ coi trọng. Dù sao đây là Ngô Bính Tiên trở thành ám các thống lĩnh nhân lần đầu tiên bẩm báo Tô Giả tin tức, mà Tô Giả cũng là lần đầu tiên chủ động tìm hắn. Tô Dạ ở Ngô Bính Tiến dưới sự chỉ dẫn lên lầu. Đi tới Minh Nghĩa các nghị sự đại sành, Tô Dạ chỉ là bởi vì Bách sát nhập môn thời điểm đã tới một lần. Trưởng môn, Bách Gia Tô, ta nghe Ngô Bính Tiến nói ngươi có chuyện quan trọng cùng ta bẩm báo. Kim Thanh Dương thấy Tô Dạ cùng Ngô Bính Tiến diện mục nghiêm nghị biểu tình. Cũng biết sự tình thật giống như không có đơn giản như vậy. Bất quá Tô Dạ câu nói đầu tiên liền để cho hắn sai cho là lỗ tai mình ra khuyết điểm. Hoắc Đạt đại sư huynh chết, Kim Thanh Dương thật giống như không nghe thấy, hoặc là không phản ứng kịp hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì? Lần này Tô Dạ để cho giọng nói của mình càng trầm ổn rõ ràng. Hoắc Đạt đại sư huynh chết, Kim Thanh Dương không nói gì, mà là mị híp con mắt nhìn một cái Ngô Bính Tiến. Sau đó vừa nhìn về phía Tô Dạ lần nữa một chữ một cái hỏi, Hoắc Đạt là chết như thế nào? Tô Dạ chú, ý tới Kim Thanh Dương trên ghế tay vịn đã bị hắn cầm cót két vang rồi. Trên người Linh Uy đã bắt đầu không tự chủ thả ra. Để cho Tô Dạ cùng Ngô Bính Tiến cảm thấy một tia áp lực. Là bị ta giết chết. Kim Thanh Dương lắc đầu một cái. Ánh mắt lạnh giá nhìn Tô Dạ nói. Bách Gia Tô, ta biết ngươi và Hoắc Đạt không hợp. Nhưng là chuyện cười này có phải hay không là quá mức phát hỏa? Không riêng gì Hoắc Đạt đại sư huynh, còn có quỷ đồng, quỷ đồng, cái kia linh thú cung thế hệ trẻ người xuất sắc, còn có bọn họ muội muội, Tô Dạ lời nói để cho Kim Thanh Dương đầu lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Quỷ đồng hắn ngược lại là biết cùng Hoắc Đạt quan hệ không cạn. Nhưng là câu này bọn họ tiết lộ tin tức có thể cũng quá nhiều. Hoắc Đạt cùng quỷ đồng chẳng lẽ không đúng bằng hữu đơn giản như vậy sao? Hơn nữa còn có bọn họ muội muội, Hoắc Đạt căn bản cũng không có huynh đệ tỷ muội, chẳng lẽ là kết bái nghĩa huynh nghĩa muội? Bất quá những thứ này đều bị Kim Thanh Dương đặt vào một bên, mà là một lần nữa hỏi tới mới vừa rồi vấn đề. Hoắc Đạt là ngươi giết chết? Là ta giết chết. Kim Thanh Dương bỗng nhiên cuồng nộ, không khỏi rõ ràng linh uy phóng ra ngoài, đè Tô Dạ cùng Ngô Bính Tiến không ngốc đầu lên được. Bách Gia Tô, ta phong thủy các đáng đợi ngươi bất công, ngươi lại sát hại sư môn đồng bào. Tô Dạ nhìn nộ phát trùng quan Kim Thanh Dương, rõ ràng đang khắc chế tâm tình mình, bằng không sợ rằng liền không phải là ra oai đơn giản như vậy. Trưởng môn và các vị trưởng lão cũng không tệ với ta. Vậy ngươi tại sao phải sát Hoắc Đạt? Tô Dạ không có bất kỳ giấu giếm. Nếu như trả lời không ổn, Tô Dạ cũng không có tự tin có thể từ nửa bước toái tinh hóa mạch Kim Thanh Dương trong tay chảy thoát, bởi vì Hoắc Đạt cùng quỷ đồng muốn giết ta cùng bách sát. Uy áp không tiêu tan ngược lại trở nên nặng hơn. Ép Ngô Bính Tiến cũng khom người xuống. Bách Gia Tô, ngươi không muốn ỷ vào các trưởng lão đối với ngươi sủng ái, liền có thể ở chỗ này ăn nói bừa bãi. Tô Dạ biết rõ mình đã không lời nào để nói. Bất quá Ngô Bính Tiến vẫn không nói gì. Hắn các loại chính là cái này thời điểm. Đệ tử có thể làm chứng Bách Sư Đệ không nói giả. Có theo có thể chứng. Ngô Bính Tiến sau khi nói xong lấy được không phải là Kim Thanh Dương trả lời, mà là càng mãnh liệt ngưng luyện linh áp. Ngô Bính Tiến trực tiếp quỳ sụp xuống đất, mà Tô Dạ vẫn kiên trì thẳng tắp hông khổ khổ chống đỡ. Nếu không phải hôm qua sau cuộc chiến đột phá đến ngưng dịch cảnh hậu kỳ, sợ rằng Tô Dạ biểu hiện cũng cường không được Ngô Bính Tiến bao nhiêu. Mặc dù hắn linh uy dung nạp mạnh hơn cùng cảnh giới tu sĩ rất nhiều, nhưng là đối mặt Kim Thanh Dương loại này cùng trọng sinh cảnh chỉ kém nhất bộ chi giao cường giả, căn bản không thể nào đối kháng, nhiều nhất bất quá có lòng không đủ lực. Trưởng môn, hạ thủ lưu tình, lúc này rất nhiều trưởng lão rốt cuộc chạy tới Minh Nghĩa Các. Khương Ngọc Thanh cùng Địch Hồng Thâm đem Tô Dạ kéo ra phía sau. Sau đó tam trưởng lão cùng lục trưởng lão ngăn ở trước mặt Kim Thanh Dương không dừng được khuyên. Nhủ, trưởng môn cần gì phải tức giận ở đây? Có lời gì không thể thật tốt nói sao? Kim Thanh Dương giận quá thành cười. Thật tốt nói, các người biết Bách Gia Tô làm cái gì không? Khương Ngọc Thanh cùng Địch Hồng Thâm đã bị Bách Sát báo cho Hoắc Đạt bị Tô Dạ giết chết. Trong lòng tam trưởng lão cũng nắm chắc. Chỉ có lục trưởng lão cái gì cũng không biết. Quay đầu lại hỏi Tô Dạ. Bách Gia Tô, trưởng môn tại sao phát lớn như vậy tinh khí? Hoắc Đạt đại sư huynh chết. Lục trưởng lão lấy làm kinh hãi. Phản ứng đầu tiên cũng là không dám tin tưởng hỏi Hoắc Đạt. Chết. Chết như thế nào? Bị ta giết chết. Lục trưởng lão con người cũng sắp từ trong hốc mắt rớt ra. Nhưng là hắn vẫn không quá tin tưởng hỏi, ngươi nói ngươi đem Hoắc Đạt giết. Này, điều này sao có thể? Lúc này tam trưởng lão bỗng nhiên nói, trước hết để cho Tô Dạ nói hết lời. Tô Dạ đem toàn bộ sự tình từ đi giang tả thành du ngoạn bát. Đầu nói đến, thẳng đến đêm qua ba người chết trận mới thôi. Lúc này lục trưởng lão đã bối rối. Đứng ở trưởng môn bên cạnh không biết nên làm thế nào cho phải. Ba tấm lão trầm ngâm nói. Tô Dạ ngươi nói chuyện có chứng cớ không? Chúng ta cũng sẽ không bởi vì lời của một bên liền tin tưởng ngươi. Một mực bị người xem nhẹ ngô. Bính Tiến đứng dậy, đem từ đại trưởng lão ở ám các thời kỳ. Liên quan tới điều tra đến Hoắc Đạt đầy đủ mọi thứ cũng sắp xếp ở trước mặt mọi người. Tuy nói không được cùng Tô Dạ miêu tả từng cái đối ứng, nhưng là 89 cũng không cách thập, làm tất cả mọi chuyện cũng dung hợp một chỗ, thả ra tin tức coi như tế nhị. Tô Dạ cùng Hoắc Đạt thù riêng, đưa tới nhưng là Hoắc Đạt ẩn núp tới thâm mưu đồ. Một điểm này làm cho tất cả mọi người cũng trầm mặc lại. Kim Thanh Dương cũng không ngoại lệ. Mới vừa còn không khí khẩn trương bỗng nhiên trở nên tế nhị. Tựa hồ Hoắc Đạt tử cũng không phải là một chuyện xấu. Nhưng là Hoắc Đạt dù sao cũng vì phong thủy các bỏ ra rất nhiều. Mặc dù là mang có mục đích của hắn. Bất quá những thứ này công lao khổ lao cũng không thể bởi vì hắn tử. Liền tùy tiện xóa bỏ. Bỗng nhiên giữa Kim Thanh Dương tê liệt trên ghế ngồi. Hoàn toàn không có nhất phái trưởng môn phải có phong độ. Chán trường giống như là một người bình thường trì mộ lão nhân. Nhãn quang đờ đẫn tứ chi vô lực. Trưởng môn, Kim Sư Huynh, Kim Thanh Dương chật vật khoát tay một cái. Ngửa đầu nhìn không có vật gì trần nhà. Chính mình tiêu phí nhiều năm tâm huyết cứ như vậy trả chi đông lưu. Bây giờ có thể nói là Tô Dạ sai sao? Nếu như không có Tô Dạ, Hoắc Đạt thống lĩnh phong thủy các tại hắn ý chí hạ lại sẽ biến thành hình dáng gì đây? Từ phù tu biến thành một cái kiếm tu môn phái, hay lại là trở thành kiếm tu quật khởi đá lót đường? Kim Thanh Dương không biết, cũng không thể nào biết rồi. Mặc dù sự tình cũng đặt ở trước mắt, nhưng là khỏi nói là Kim Thanh Dương. Ngay cả Khương Ngọc Thanh cùng Địch Hồng Thâm cũng khó mà tiếp nhận. Lục trưởng lão càng là không biết làm sao, mà tam trưởng lão cũng chỉ có thể ở một bên không dừng được than thở. Kim Thanh Dương uể oải nói, các người cũng trở về đi thôi. Kim sư huynh người phải bảo trọng thân thể a. Phong thủy các còn phải dựa vào ngươi chống đỡ a. Trưởng môn, để cho ta một người yên lặng đi. Các vị trưởng lão nhìn Kim Thanh Dương phảng phất mất hồn một. Dạng trong lòng cũng là tóe ra chua xót, khổ sở tâm tình. Dù sao Kim Thanh Dương vì phong thủy các vất vả rồi nửa đời. Bây giờ lại ra như vậy một đương tử sự tình. Mọi người biết bây giờ Kim Thanh Dương yêu cầu là tự mình điều chỉnh. Bọn họ cuối cùng lại an ủi mấy câu. Mới thối lui ra Minh Nghĩa các. Đi ra Địch Hồng Thâm với các vị trưởng lão nói, mọi người trước đi ta nơi đó đi, hôm nay sự tình dù sao phải có một cái kết quả, không thể hết thảy đều để cho trưởng môn một người khiêng. Lão Địch nói đúng, bây giờ đó thì đi. Đi, đi tới Địch Hồng Thâm Lầu Các. Tất cả mọi người ngồi ở trên ghế không biết nên mở miệng như thế nào. Bây giờ thảo luận không phải là Tô Dạ đúng hay sai, mà là tiếp theo phong thủy các nên đi về nơi nào. Đại trưởng lão không biết tại sao đến nay Yểu Vô Âm Tấn mà bị phong thủy các trở thành tương lai trưởng môn bồi dưỡng Hoắc Đạt cũng đã chết. Cuối cùng vẫn Địch Hồng Thâm mở miệng trước. Việc đã đến nước này, không biết các vị có ý kiến gì? Tam trưởng lão nhìn một chút Khương Ngọc Thanh, lại nhìn một chút mặt đầy mờ mịt Lục trưởng lão, cuối cùng đưa ánh mắt dừng lại ở Tô Dạ trên người. Bách Gia Tô, ngươi có thể có ý phong thủy các chức trưởng môn? Khương Ngọc Thanh cau mày hỏi, bây giờ nói bàn về cái này hơi quá sớm chứ? Tam trưởng lão dĩ nhiên biết cái vấn đề này hỏi đột ngột không đúng lúc. Nhưng là hắn muốn lấy được không phải là Tô Dạ trả lời, mà là Tô Dạ thái độ. Tam trưởng lão không cần dò xét ta, vô luận là sư phụ hay lại là các vị trưởng lão cũng không tệ với ta. Ta Bách Gia Tô cũng không phải là người vong ân phụ nghĩa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.